Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1708, chương 1708, Dũng Mãnh Vô Địch. Cái này, chấm ngoặc kép, hung thú lão giả một mặt kinh hãi. Cùng Ngộ Không đối chiến, cái này hung thú là một cái nắm giữ 10 vạn cây di lực đạo cường đại lực tu. Nguyên bản còn dự định nghiệm chứng một chút Tô Nghĩa thực lực. Chưa từng nghĩ, lại bị một con khỉ cho nghiền ép. Bởi vậy có thể thấy được, nhân tộc một phương chỉnh thể thực lực, xa so với tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Ngộ Không nghiêu bước, mắt thấy Ngộ Không đại phát thần uy. Nhân tộc một phương phấn chấn không thôi, cùng nhau cao giọng gieo hò. Ngộ Không rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhếch miệng cười một tiếng, nắm lấy tuổi trẻ hung thú cổ tay lần nữa đem xách tới giữa không trung. Phịch một tiếng nổ vang, tuổi trẻ hung thú lần nữa bị nện rơi xuống đất phía trên. Liên tục gặp hai lần trọng ngã, tuổi trẻ hung thú không biết đứt gãy bao nhiêu xương cốt. Khí tức cực độ uể oải, hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực, biến thành hiểu hư không trong tay đồ chơi. Ngộ Không sẽ không ở bắt trước ta đi. Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng. Hắn thì ưa thích bằng vào thực lực cường đại đem đối thủ làm chó chết một dạng té tới té lui. Ngộ Không rõ ràng học lén hắn kỹ năng. Mấy người các ngươi cùng tiến lên. Hung thú lão giả đột nhiên bạo giống một tiếng. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn tuổi trẻ hung thú bị Ngộ Không dằn vặt đến chết. Mà muốn đối phó Ngộ Không loại này cường giả, đơn đấu là tuyệt đối không được. Chỉ có thể lựa chọn bao vây. Giết. Còn lại mấy cái hung thú cùng hơn 10 người dị tộc nhân gầm thét xông về Ngộ Không. Tô Nghĩa, chúng ta cũng tới đi. Thiết Tháp Tráng Hán có chút không chịu nổi tịch mịch. Hiện tại chính là trang bức thời cơ tốt nhất. Cũng không thể chỉ làm cho Ngộ Không một người khen ngợi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Không vội, lấy Ngộ Không cường hãn thực lực. Đừng nói là đối phó mười mấy người. Coi như đối mặt hơn 100 người cũng không có vấn đề chút nào. Lại để Ngộ Không mượn cơ hội này phát tiết một phen tốt. Ai? Thiết Tháp Tráng Hán thở dài một tiếng. Ha ha, tới càng nhiều càng tốt. Ngộ Không làm càn cười lớn một tiếng. Một chân dẫm nát tuổi trẻ hung thú đầu lâu. Sau đó dũng mãnh trùng kích đi lên. Một tên hung thú cầm trong tay lang gia tốt. Chiếu trên không lấy Ngộ Không đầu lâu đánh tới. Ngộ Không dưới chân khẽ động, dễ như trở bàn tay mau né về sau. Trở tay cũng là một cái trọng quyền đập cái này hung thú trên lưng. Răng rắc một tiếng cốt cách giòn vang âm thanh. Cái này hung thú toàn bộ phía sau lưng nhất thời lõm vào. Cuồng phún một ngụm máu tươi. Lập tức bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét. Sau khi rơi xuống đất, nghiêng đầu một cái. Lúc này đã bất tỉnh. Phế vật. Ngộ Không càng ngày càng hưng phấn, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một tên lục quy tộc trên thân người. Cái này lục quy tộc người bản năng sinh ra e ngại. Đang muốn lui lại thời khắc, đã thấy Ngộ Không như mãnh thú một dạng nhào tới trước mặt. Lục quy tộc người cắn răng vung động trong tay loan đao. Nhưng chỉ vẻn vẹn vung đến giữa không trung, trên sống mũi thì bị một cái trọng kích, cuồng bạo kình lực bao trùm tới. Trong nháy mắt đem đầu của hắn xé thành mảnh nhỏ. Tê, mắt thấy Ngộ Không như thế hung tàn. Bạo lệ, còn lại hung thú cùng dị tộc nhân hít một hơi lãnh khí. Đã nghiền, Tô Nghĩa cười ha ha một tiếng. Lần nữa đem ánh mắt khóa ổn định ở một tên nham tộc người trên thân. Sau một khắc, Ngộ Không giống như quỷ mị vọt tới nham tộc người phụ cận. Nồi đất một dạng lớn nắm đấm lăng không đập ra. Nham tộc người thân thể tứ phân ngũ liệt, tại chỗ chết, giết chết nham tộc người. Ngộ Không không ngừng lại, tiếp tục triển khai truy sát. Phanh phanh, thỏ lên hạc rơi ở giữa. Còn lại mấy tên hung thú cùng dị tộc nhân đều bị chém giết. Ngộ Không đứng sừng sững ở một mảnh thi thể bên trong. Cao ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng, biểu dương một bộ dũng mãnh vô địch chi tư. Ngộ Không quá điều. Hậu phương căn cứ lần nữa nhảy cẫng hoan hô lên. Ngộ Không lấy sức một mình đại sát tứ phương. Làm bọn hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn.